Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bà Tàn Trấn Yêu của tác giả SimCK, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện và với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là tương tác ở trên kênh để ủng hộ cho Quán Truyện cũng như là ủng hộ cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 67 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Giác mở to mắt nói, vết thương của người khôi phục rất nhanh, nhưng mà có phải giữ thêm một hai tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, cố gắng không để phải động toàn lực, bằng không có thể sẽ lưu lại di chứng đấy. Vệ Uyên khẽ gật đầu, dừng một chút, nhìn một đôi mắt đen trong suốt, tựa như trưởng phòng trên trời, khẽ thở dài. Cô lại cứu ta một lần nữa. Lại. Giác nghi ngờ, liếc mắt nhìn Vệ Uyên, sau đó mỉm cười lắc đầu. Rõ ràng là người đã từng cứu ta. Cho nên lần này chúng ta coi như hòa nhau rồi. Mặc dù bạn bè với nhau không thể nói những lời như vậy. Bên trong viện nghiên cứu, chuyên nghiên cứu cổ vật kia, đông đảo nhân viên nghiên cứu cùng tập trung tham gia buổi họp. Trong đó có ông lão tóc trắng xóa cùng một người đàn ông ước chừng khoảng 40 tuổi, dõng dạc giảng giải về cường lĩnh tiếp theo. Liên tiếp mấy lần, đầu tiên là Hoài Thủy thay đổi tuyến đường, sau đó lại là đại chiến ứng thiên phủ. Thời đại siêu phàm sắp tới rồi. Tầm quan trọng của viện nghiên cứu nơi bọn họ làm việc cũng tăng lên theo, bởi vì linh khí đã từng có lần biến mất, dẫn đến chuyển thử tuyệt tự. Đồng thời với việc bắt đầu nghiên cứu phát triển hình thức tu hành hiện đại, quá khứ từng có thời đại phồn hoa siêu phàm đã trở thành tư liệu trần quý có giá trị tham khảo quan trọng. Cho nên cần khai phát những quả tặng do tổ tiên để lại, được chôn giấu phía dưới mặt đất. Chúng ta đã tìm được mục tiêu nghiên cứu kế tiếp, đồng thời đã gửi yêu cầu. Đó sẽ là nơi thích hợp nhất, thỏa đáng nhất, cũng sẽ là nơi có giá trị nhất. Giá trị và ý nghĩa của nó, sán lạn không kém cỏi chút nào với thần đại. Bởi vì Vệ Uyên bị thương, Giác hỗ trợ chăm sóc anh, thầu luôn việc ăn uống của anh. Thiếu nữ cột mái tóc đen thành đuôi ngựa cao cao, đeo tạp dề màu xanh đậm, bên trên tạp dề có một chú gấu nhỏ Winnie. Nhẹ giọng ngâm nga một giai điệu đàn thịnh hành, đưa tay thành phòng lưu truyền, chỉ huy dụng cụ làm bếp. Mà Vệ Uyên nhìn ngắm con phố cũ, an tĩnh bên ngoài, hoảng hốt, thất thần. Đây là một thời đại đủ thái bình, chỉ ít trên mảnh đất đại địa thần châu là như thế. Sư phụ, bệ hạ, an tâm nghỉ ngơi đi. Thời đại mọi người kỳ vọng đang diễn ra trên từng tấc đất nơi đây. Ta sẽ thay mọi người ngắm nhìn thời đại này. Vệ Uyên lấy ngọc long bội ra, phía trên nổi lên liều quang nhàn nhạt. Anh hoài nghi trước đó ký ức khôi phục đầy đủ phong phú và rõ nét là bởi vì trúc lũ kiếm và ngọc long bội này xảy ra cộng minh. Dù sao anh đã từng đeo thứ này một khoảng thời gian rất dài, nhưng mà hiện tại cũng nên đặt xuống. Anh vuốt về ngọc bội, đặt nó xuống. Đó là ước hẹn của Thủy Hoàng Đế, là ký ức và thần phận duệ sĩ cuối cùng của Hắc Băng Đài. Đó là lệnh bài của thần phận võ tướng Đại Tần, là Thủy Hoàng Đế ngự tiền thân vệ. Chấp kích làng, bệ hạ, vĩnh an. Viện trưởng viện nghiên cứu hơn 40 tuổi vỗ mạnh lên bàn một cái, hai mắt sáng ngời. Mục tiêu của chúng ta nếu như có thể khai phát hoàn chỉnh, trình độ thu hoạch phong phú thậm chí còn có giá trị hơn so với những di tích thần đại. Trừ những điển tịch ra, nơi đó còn có hàng ngàn hàm vạn chiến tướng cổ đại, còn có 12 kim nhân do Tần Mặc đúc thành. Chúng ta phải khai phát lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tại lăng mộ của Thủy Hoàng Đế, dựa theo thưởng thức của giới tu hành siêu phàm hiện đại, thời đại Thủy Hoàng Đế chính là của thời kỳ cuối thần đại. Tầng lớp siêu phàm toàn thế giới đều bắt đầu thay đổi, nhưng Thủy Hoàng Đế thống nhất 6 nước và bình định thần châu, thần đại thần châu vốn xung đột nội bộ giữa các quốc gia. Trong 200 năm cuối cùng này đã tới trạng thái đỉnh cao tuyệt đối. Cuối cùng trong cuộc đối đầu gay cấn kéo dài 500 năm, thời Xuân Thu Chiến Quốc, địa tịch tu hành sinh sôi ở các quốc gia đều bị chuyển đến Hàm Dương. Văn minh, tu hành cùng với tư tưởng đều kế thừa đỉnh cao chính thống của thần đại tiền tần. Tập trung binh lính khắp thiên hạ, đúc 12 kim nhân. Chỉ tiếc sau khi Hàm Dương cung bị thiêu hủy, rất nhiều thứ cũng thất truyền theo. Nhưng trong lòng mộ của Thủy Hoàng có thể sẽ có bản gốc chôn theo. Nếu quả thật khai quật thành công, như vậy thì giá trị của nó đến thời hiện đại sẽ vượt xa so với thời Thương và Chu trong thần đại sơ kỳ. Bởi vì ở nơi đó rất có thể vẫn còn tồn tại phương pháp tu hành, chính thống của nhiều dân tộc, có giá trị tham khảo cực cao, thậm chí bởi vì đó là những phương pháp thời đại không hy linh. Khi linh khí chưa bị cắt đứt, có thể trực tiếp dùng để tu hành. Một nghiên cứu viên chần chừ nói, nhưng khai thác lăng Thủy Hoàng có độ khó quá cao. Hơn nữa, đây chính là Thủy Hoàng đế. Thần Châu sẽ đồng ý thật sao? Viện trưởng viện nghiên cứu Bùi Hướng Quang tự tin nói, chúng ta đã nộp đơn yêu cầu rồi. Nếu có thể thành công, chắc chắn nó sẽ có giá trị cực lớn đối với tu hành của Thần Châu hiện đại. Hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi... Viện trưởng không tiếp tục nói nữa, nhưng tất cả mọi người đều biết ẩn ý của viện trưởng. Huống chi... Trong lòng mộ Thủy Hoàng đế thậm chí có thể có đầu mối về thuốc bất tử. Sẽ có rất nhiều điển tịch trong thời kỳ tiên tần, thậm chí sẽ có bút tích của Khổng Tử, Lão Tử và Trang Tử. Điều này đối với bất kỳ một người tu hành nào mà nói, đều là bảo vật không thể nào làm như không thấy. Lúc nào có thể được phê duyệt? Chưa biết, nhưng sẽ mất ít nhất 1-2 tháng. Nhiều nhất cũng chỉ nửa năm, nhất định sẽ có tin tức. Bùi Hướng Quang dừng lại một chút, đảo mắt nhìn các nghiên cứu viên ở xung quanh nói. Mọi người đều biết tầm quan trọng của thông tin này đối với viện nghiên cứu của chúng ta. Về chuyện hôm nay, chúng ta phải ký cam kết bảo mật, không tiết lộ một câu nào với cả người trong nhà. Còn chưa biết sẽ có bao nhiêu người tới cướp cơ hội này với chúng ta đâu. Một nghiên cứu viên giơ tay chần chừ nói. Viện trưởng, có cần nói một tiếng với bên lão Chu không? Tầm mắt của mọi người nhìn về phía vị trí ở trước mặt, đó là vị trí của chủ giới phù, nhưng bây giờ đã không có bóng người nào ở đó. Ông lão đã sớm rời đi cùng lão đạo sĩ. Bùi Hướng Quang chần chờ một chút rồi nói. Lão chủ chỉ tạm thời tới chỗ chúng ta, chưa được tính là người của viện nghiên cứu này. Hôm nay cũng không có ở đây. Hay là cứ giữ bí mật đi. Chờ đến lúc đó thì mời lão chủ gia nhập là được. Vì vậy, mọi người không nói chuyện này nữa. Từng người ký tên của mình vào cam kết bảo mật, bảo đảm sẽ không tiết lộ một chút gì về chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Rồi sau đó, yên tĩnh mà chờ đợi ngày khai phát lăng tần Thủy Hoàng đế. Cũng giống như tốc độ lớp học vẽ tranh sơn dầu, tốc độ tiến bộ trong màn nấu nướng của Giác làm cho vệ uyên mặc cảm không thôi. Mặc dù các thức ăn nghiêng về sự thanh đạm, nhưng mùi vị không quá nhạt nhẽo, còn rất ngon miệng, tương đối dễ ăn với cơm. Sau khi ăn uống no đủ, vệ uyên nằm ở trên ghế salon, dang rộng lòng bàn tay, tỉ ấn đáy vuông, mãnh hổ gầm gừ hiện lên trên lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn. Bây giờ anh bị thương, vết thương trên ngực muốn khôi phục phải cần một thời gian nhất định. Những ký ức thời tần mang tới kinh nghiệm đánh giết và cảm ngộ võ đạo hết sức phong phú, nhưng cũng không có nhiều ích lợi với đạo hạnh. Đối với tử phúc ở anh đào xa xôi, trong lòng anh luôn thổi thúc phải giết hắn, nhưng bây giờ vẫn không đánh thắng. Tử Phúc vốn là thuật sĩ đứng đầu cuối thời tần, uống thuốc bất tử và đã sống 2.000 năm. Thực lực mạnh, chắc chắn hơn hẳn vệ uyên bây giờ. Rõ ràng bây giờ là thời điểm cấp bách cần tăng thực lực, nhưng bởi vì bị thương nên vệ uyên phải khắc chế việc tu hành mỗi ngày. Phương pháp có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn trước mắt cũng chỉ có tỷ ấn này. Chỉ cần nắm giữ nó là có thể dùng lực của thiên thần, có thần tính. Nhưng bản thân anh lại là thân thể máu thịt, không thể nào dung hợp tỷ ấn. Phương pháp duy nhất sử dụng được là nói theo Thủy Hoàng đế, lấy một bảo ngọc rồi dùng nạp khí vận tỷ ấn vào trong đó. Rồi sau đó cầm ngọc tỷ sẽ tương đương với chấp trường thần vị. Đến lúc đó, thực lực của bản thân có thể tăng lên với bước tiến dài. Nhưng ngọc thạch vốn không thể chịu đựng nổi khí tức thần tính, chứ đừng nói là hoàn toàn chứa đựng. Dĩ nhiên, ngoài ra có một nguyên nhân quan trọng. Ngọc thạch. Nhất là ngọc thạch thượng hạng tương đối đắt tiền. Đối với điều này, số tiền trong thẻ ngân hàng của ông chủ vệ đã lên tiếng kháng nghị một cách nghiêm túc. Giác bừng chung trà trên tay, đề nghị. Uyên, người là ngoại hổ, trong kho vũ khí đời đời truyền lại của ngoại hổ, hẳn là có không ít danh ngọc nhỉ? Lúc này, vệ Uyên mới nhớ ra kho báu đại hán kia. Trong thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời hắn cơ hồ quên mất kho báu đại hán, liên kết với ngọa hổ lệnh. Cầm ngọa hổ lệnh, trước mắt vệ Uyên hiện ra quyền hồ sơ, trên đó ghi chép từng món một bảo vật. Vệ Uyên tập trung suy nghĩ, trong lòng nói ra yêu cầu danh ngọc. Chữ viết trước mắt tản ra một chút, tiếp đó lại sắp xếp thành hàng lần nữa. Ngọc của Côn Sơn có kích thước khoảng bằng một bàn tay, được sản xuất ở chân núi Tây Côn Luân, quốc bảo Vu Điển Quốc. 3.000 điểm cầm chạm vào một hồn phách đại yêu là có thể đổi được. Tụ nhàm ngọc, hình thức ban đầu của tỷ ấn. 2.300 cầm chạm vào một hồn phách đại yêu là có thể đổi được. Nam dương ngọc của Độc Sơn, 2.100 điểm cầm chạm. Vệ Uyên nhìn từng bảo ngọc với phẩm chất và ánh sáng màu thượng thừa, sau đó thấy cần trả giá cao để đổi lấy những ngọc thạch này, thì khẽ hít một hơi, trầm mặc một lúc, rồi lý trí lại khắc chế mà buông lệnh bài ngoại hồ ra. Mà Giác ở phía sau tò mò nhìn chăm chú, tiếc nuối mà thở dài, mỉm cười nói. Đáng tiếc, không có ngọc thạch mà ta muốn. Tỉ như một cái gì đó rẻ và dễ sử dụng. Thiếu nữ tự hồ có cảm giác tiếc nuối thay cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nghĩ đến lúc trước từng xin thiệt sư phủ những nguyên liệu phù lục kia. Quyết định hay là xin Trường Hạo trước, hoặc là nói một tiếng với Trường Nhược Tố, xin một ít ngọc thạch ẩn chứa linh khí. Không nhớ lầm thì bên trong bùa chú cũng có loại ngọc phù này. Dẫu sao, cho dù là mình góp đủ chiến công để đổi lấy ngọc thạch thì cũng rất khó bảo đảm lần đầu tiên đã thành công. Phải luyện tẩy trước, phải biết cách mượn dùng sức mạnh của tổ chức. Vệ Uyên soạn tin nhắn gửi cho Trường Hạo cùng với lão đạo sĩ phụ trách tuyển thành, sau đó gửi đi. Ngoài dự liệu, lần này lại xin được rất nhanh. Lão đạo sĩ gần như là trả lời trong vài giây, nói là gần đây nguyên liệu ngọc phù của tuyển thành có vẻ không đủ, có thể cần đợi điều phối. Đợi khi nào hàng về sẽ đích thân đưa tới. Vệ Uyên hơi kinh ngạc. Thiệt sư phụ dễ nói chuyện như vậy sao? Lúc xế chiều, Vệ Uyên đi ra ngoài để mua chút đồ. Sáng ngày hôm sau, Vệ Uyên ôm một cái máy vi tính phiên bản mới nhất, trực tiếp dùng phép chảy mắt, lặn xuống nước dựa vào thần thông ngự thủy để làm ra một bọt khí to, bao bọc máy vi tính lại. Sau đó đúng hẹn đưa nó cho Vô Chỉ Kỳ. Đây là thủ lao sau khi kết thúc cuộc chiến sơn quân trước đó. Lần này có thể còn sống sót, hơn nữa còn lấy được ấn tỷ làm từ căn cơ của sơn quân. Sức mạnh Vô Chỉ Kỳ mượn được mà đến tác dụng rất lớn, nên tất nhiên Vệ Uyên phải tuân thủ cam kết. Chẳng qua là không thể nào gom đủ tất cả các trò chơi. Những trò chơi đánh cận chiến bình thường với thực lực của Vô Chỉ Kỳ thì Vô Chỉ Kỳ sẽ cảm thấy nhàm chán rất nhanh. Vì vậy, Vệ Uyên chuẩn bị hàng loạt thần khí giết thời gian của văn minh cho Vô Chỉ Kỳ. Như vậy thì Vô Chỉ Kỳ hẳn sẽ không nhàm chán trong thời gian rất lâu. Vô Chỉ Kỳ làm như cũng không để ý trò chơi trong máy vi tính đưa tới. Hai con người màu vàng liếc Vệ Uyên nói. Ta nhìn thấy ngươi ở trận chiến đó. Xem ra cuối cùng là thắng. Độ nóng rất cao. Từ độ nóng dùng trên mạng thời hiện đại này, được nói ra từ trong miệng thần linh cổ đại như Vô Chỉ Kỳ, làm cho Vệ Uyên cảm thấy kỳ lạ. Cũng may hắn điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Biết bây giờ không có trò chơi, Vô Chỉ Kỳ chỉ có thể lướt điện thoại di động, nên tất nhiên không thể nào coi thường chuyện này. Sau đó Vô Chỉ Kỳ hời hợt mà bồi thêm một câu. Cũng sắp đuổi kịp độ nóng trước kia của ta rồi. Hắn nhếch khóe miệng một cái, không nói tiếp chuyện này, mà mở túi đựng máy vi tính ra. Bởi vì là máy vi tính sách tay, Vệ Uyên đã trực tiếp nạp đầy 3 bộ pin cho Vô Chỉ Kỳ. Hai con người màu vàng của Vô Chỉ Kỳ nhìn Vệ Uyên như có điều suy nghĩ rồi nói. Khí tức trên người ngươi có thần. Thần tính con hổ nhỏ kia bị người rút ra đây à? Vệ Uyên gật đầu, giang hai tay ra để cho thần ấn hiện lên lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn. Vô Chỉ Kỳ nhìn rồi nói. Người không có cách nào dung hợp vật này. Trong thời gian là dài, ngay cả làm người cũng không làm được. Có điều cũng có thể sử dụng một cách miễn cưỡng. Vệ Uyên nói. Có thể sử dụng. Vô Chỉ Kỳ thuận miệng nói. Dĩ nhiên là có thể. Không thì thử đổi sang phương pháp khác. Trước đây Hoài Thủy đổi tuyến đường, thứ mà ta đưa cho người đều gọi là sắc lệnh đúng không? Người lĩnh hội sắc lệnh kia là có thể dùng sức mạnh của ta. Người có vật này trong tay, bản thân cũng có thể có thêm một sắc lệnh. Sau đó dùng vật này ấn lên trên một cái. Sau đó sẽ thông qua sắc lệnh để điều động sức mạnh thần tính này. Không sao đâu. Tự cung tự cấp, còn có thể như vậy à? Vệ Uyên ngạc nhiên. Đây còn không phải là giải thích cuối cùng tất cả quyền đều thuộc với mình sao? Vô Chỉ Kỳ quét mắt nhìn hắn nói. Có điều, cái này chỉ có thể mang đến tác dụng trong lúc nhất thời. Có vào không có ra. Sau thời gian dài thì sức mạnh bên trong thần ấn này cũng sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó thì đừng nói là một sắc lệnh. Cho dù là 10 sắc lệnh cũng không thể nào điều động được. Bởi vì sức mạnh trong thần tính này vốn đã bị tiêu hao hết. Vệ Uyên còn đang mừng rỡ vì tìm được phương pháp sử dụng khác để trấn áp Ngọc Tỷ trước mặt. Ngay tới đây thì cao mày ra hỏi. Không có biện pháp giải quyết à? Vô Chỉ Kỳ thuận miệng nói. Đương nhiên là có. Hai con người màu vàng nhìn chăm chú Vệ Uyên, bình thản nói. Đi tìm một ngọn núi không chủ, sau đó liên hệ núi này cùng thần ấn lại với nhau. Nói cách khác, người chỉ cần đích thần đi sắc phong một sơn thần là được. Rất đơn giản, đúng không? Sắc phong sơn thần. Vệ Uyên nhìn thái độ có tay là được của Vô Chỉ Kỳ mà khóe miệng giật lên một cái. Đơn giản. Đơn giản cái đầu người ấy. Có phải người cảm thấy ta rất dễ lừa hay không? Vệ Uyên nhìn Vô Chỉ Kỳ, hết lời để đối đáp. Anh trải qua mấy đời đều đã làm chuyện phá núi phá chùa. Đối với núi, Vệ Uyên hiểu nó không kém hơn Vô Chỉ Kỳ bao nhiêu. Cho nên anh biết núi có thể có tư cách liên hệ cùng ấn tỷ trong tay này. Trên thực tế chỉ có loại núi đặc thù có địa mạch và linh mạch kia. Thật ra cái gọi là liên hệ ấn và núi là liên hệ ấn và linh mạch với nhau. Cũng chỉ có núi như vậy mới có thể chịu đựng được sức nặng của thần. Phá núi chính là muốn chặt đứt mối liên hệ này, thậm chí trực tiếp chặt đứt linh mạch. Theo lý thuyết, đề nghị của Vô Chỉ Kỳ có thể làm được, nhưng đây chính là phương pháp xuất hiện ở mấy ngàn năm sau. Bây giờ làm gì có danh sơn hào nào chưa được triều đại vương triều nào sắc phong. Chớ đừng nói, bây giờ địa chỉ đã biến mất không thấy. Phần lớn những danh sơn bảo địa lộ ra kia đều bị tông môn chiếm cứ rồi. Còn nữa, lòng hồ sơn tuyệt đối có đầy đủ linh mạch cùng tư cách chịu được một sơn thần. Nhưng Vệ Uyên phải làm như thế nào mới có thể liên hệ ấn này cùng với tổ mạch lòng hồ? Vô Chỉ Kỳ chú ý thấy Vệ Uyên nhăn mặt, có vẻ khó khăn. Chằm lỗ mũi hử ra một tiếng tức giận, bình thản nói. Năm đó ta đã làm như vậy. Người thì không làm được. Vệ Uyên biết lúc thủy hệ hoài thủy lớn nhất, biên giới còn la đến Vân Mộng Trạch và Tương Thủy. Dưới quyền có không biết bao nhiêu thủy mạch của thủy thần. Vô Chỉ Kỳ là thủy thần của hoài thủy thần hệ. Trước kia không biết Vô Chỉ Kỳ tập hợp nhiều thần linh thủy vực ra sao. Bây giờ thì biết rồi. Biết thì biết, nhưng hoàn toàn không có cách nào sao chép. Vệ Uyên khẽ cau mày, hơi trầm ngâm. Định trở về hỏi thiền sư phụ và gửi tin nhắn cho Nữ Kiều. Hỏi Nữ Kiều có biết linh sơn bảo địa nào không chủ ở thời đại này hay không? Thật ra thì trong lòng anh đã có một vài suy nghĩ. Dẫu sao, trong đầu của anh chứa cả một bộ sơn hải kinh. Hai con người màu vàng của Vô Chỉ Kỳ nhìn Vệ Uyên chăm chú. Vô Chỉ Kỳ nói. Người đang suy nghĩ gì? Vệ Uyên phục hồi lại tinh thần, lắc đầu trả lời. Không có gì. Sau khi bị Vô Chỉ Kỳ cắt đứt, anh thở dài trong lòng, vẫn nên bỏ cái ý nghĩ này đi thôi. Dẫu sao Vũ Vương ở kiếp kia của anh chết đi rồi, cũng đã đuổi toàn bộ sơn hải dị vực ra khỏi nhân gian. Bây giờ không biết những dãy núi kia ẩn thân ở nơi nào. Chưa kể, coi như là anh tìm được, thì muốn liên hệ địa mạch của loại núi thời kỳ sơn hải, có sinh linh tồn tại mạnh mẽ ở khắp nơi là điều quá mức khó khăn. Nếu anh nhớ không lầm, ở thời đại kia, thật ra là có sơn thần được sinh ra tự nhiên. Có sơn thần có danh tiếng. Thí dụ như thần Trúc Long của Trung Sơn. Thí dụ như Khâu Lục Ngô của Côn Luân. Thí dụ như Sơn Kiều Trung của Bình Phùng. Dù không để lại tên họ cụ thể, nhưng đó cũng là thần linh trời sinh. Vệ Uyên cầm ấn tỷ đến cửa. Thì chắc chắn là phải đập nhà của những thần linh trời sinh đó, vả mặt những sơn thần kia. Thù mới hận cũ này. Thù lại thêm thù, không đỏ mắt ngay tại chỗ mới là lạ. Vệ Uyên lắc đầu loại bỏ toàn bộ những ý nghĩ này, cất ấn tỷ đi, định gác ý nghĩ này lại. Quả thực không được nữa thì đến đáy biển tìm một linh mạch nhỏ, bổ sung năng lượng cho thần ấn thì chắc là không có vấn đề gì. Vô Chỉ Kỳ thấy anh tự nhiên muốn buông bỏ, cũng không nói nhiều. Vệ Uyên đợi trong chốc lát rồi chuẩn bị rời đi. Thấy Vô Chỉ Kỳ tựa hồ đã định bắt đầu chơi trò chơi, anh tốt bụng mà nhắc nhở. Thủy Quân, trò chơi này tương đối tốn thời gian. Thời điểm ngươi chơi thì nhớ chú ý đến điện năng. Hắn chỉ biểu tượng máy tính của trò chơi văn minh. Vô Chỉ Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ khoát tay một cái. Vệ Uyên dùng thần thông ngự thủy rời đi. Vô Chỉ Kỳ nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đáy nước hoài thủy, trong lòng yên lặng mà đếm. 1, 2, 3. Sau khi Vệ Uyên rời đi được 3 hơi thở, Vô Chỉ Kỳ mới chợt mở mắt ra. Thần hình nhỏ đi, dứt khoát mở ra trò chơi quyền hoàng lần trước từng chơi trong mộng, bắt đầu chơi với vẻ tràn đầy phấn khởi. Nhưng giống như Vệ Uyên đã cân nhắc trước đó, sự hấp dẫn của trò chơi đối khán này có hạn đối với Vô Chỉ Kỳ. Sau khi Vô Chỉ Kỳ chơi mấy lần, bắt đầu từ từ cảm thấy nhàm chán. Ngay vào lúc này, Vô Chỉ Kỳ chú ý tới biểu tượng văn minh nơi góc màn hình. Có muốn thử một chút không? Vô Chỉ Kỳ gì con chuột, lúc này nghĩ tới lời nhắc nhở của Vệ Uyên trước khi rời đi. Nhìn lướt qua điện năng, còn 87% pin. 87% pin để chơi một trò chơi thì có thể hao đi bao nhiêu đâu, và có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ. Vì vậy, Vô Chỉ Kỳ cười nhạo một tiếng, không để ở trong lòng. Dì con chuột mở trò chơi này ra. Trò chơi khởi động. Bây giờ là 4 giờ chiều, chơi một hồi rồi thử những trò chơi khác một chút. Vệ Uyên dùng phép ngự thủy trở lại tuyển thành, dường như là vì vận dụng pháp lực, ngực anh hơi nhói nhói, nhưng cơn đau cũng không rõ ràng. Nếu sự đau khổ này tăng lên theo tỷ lệ thuận với điều động pháp lực, thì một khi bùng nổ toàn lực, thậm chí anh sẽ lại được trải nghiệm nỗi đau đớn do bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua tim một lần nữa. Xem ra trong khoảng thời gian này, cần lợi dụng ấn tỷ để chế tạo mấy thần linh, sắc lệnh mang theo người để hộ thân mới được. Vệ Uyên gửi tin nhắn cho Nữ Kiều, phát hiện Nữ Kiều đã đọc mà không trả lời. Anh nhếch khóe miệng một cái, đầu rất đau. Lúc này ta hết sức nhớ ngài. Vũ, rốt cuộc lúc nào ngài mới trở lại? Vệ Uyên thở dài, không thể làm gì khác hơn là vừa suy tính những chuyện khác, vừa quét mã để lấy xe đạp công cộng, chậm rãi mà đạp xe trở về. Lúc về đến nhà bảo tàng, Vệ Uyên gặp một bóng người có hơi bất ngờ. Đó là một người đàn ông mặc đồ màu xanh đen, 30 tuổi, đang cau mày. Chính là người ngày hôm qua đã từng gặp 2 lần kia. Hôm nay người này lại đến nhà bảo tàng quanh quẩn, chần chừ, vừa muốn đi vào, vừa tựa hồ còn hơi do dự. Một lần tới thì còn có thể nói chỉ là trùng hợp, lần thứ hai còn do dự, hiển nhiên là có chuyện. Vệ Uyên dừng xe, chủ động mở miệng. Vị khách này, người đàn ông kia tự nhiên bị dọa sợ hết hồn, bước về phía trước một bước rồi mới quay đầu lại, nhìn về phía âm thanh phát ra. Thấy người mở miệng nói chuyện là chính là một thanh niên tuổi tác không lớn, khuôn mặt khá trắng trẻo, thần thái ôn hòa, làm cho thần kinh căng thẳng của người đàn ông hơi giãn ra theo bản năng. Vệ Uyên chỉ nhà bảo tàng, tự như không nhìn thấy sự bất xuất của người đàn ông, chỉ giống như là đang thu hút khách hàng, cười nói. Anh này, mặc dù nhà bảo tàng này của tôi hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn có vài đồ vật thú vị, có đi vào xem một chút hay không? Anh dừng lại một chút rồi cười giỡn và nói. Dẫu sao cũng đã tới rồi. Dường như là người trước mắt còn trẻ tuổi, hoặc có thể vì giọng nói có vẻ dễ chịu, người đàn ông chần chờ một chút rồi từ từ gật đầu. An Thăng Minh. Người đàn ông bổ sung. Tôi tên là An Thăng Minh. Anh An, của anh. Vệ Uyên đưa cho An Thăng Minh một chai trà. An Thăng Minh ngồi ở trên ghế salon, tự mở một lon coca ra, cười nói. Cứ xem thoải mái, mặc dù đồ ở nơi này của tôi tương đối ít, nhưng cũng coi như là khá thú vị. Tầm mắt An Thăng Minh quét qua thứ gì đó trong hộp tủ, cuối cùng nhìn tượng Phật và gương đồng Vệ Uyên mang về trước đó. An Thăng Minh nhìn chúng một lúc, dường như là vì sợ hãi nên rụt cổ lại, sau đó rời tầm mắt đi. Vệ Uyên chú ý tới điều này, anh không nói nhiều. An Thăng Minh trầm mặc một lúc lâu, đôi tay vẫn cầm đồ uống nói. Thật ra thì tôi tới nơi này là muốn hỏi một chút, chỗ anh có thu mua đồ không? Không phải là loại bình thường. An Thăng Minh nói xong câu đó thì ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt người thanh niên ở đối diện kia không hề thay đổi. Dựa vào ghế salon, tỏ ý mình cứ nói tiếp. Mà dù sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng lại làm nổi bật hai con người sâu thẳm, giống như là một vực sâu. Vệ Uyên suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nhà bảo tàng chỗ chúng tôi là thiếu đồ cất giữ. Cụ thể là cái gì? Phiền anh nói tường tận. An Thăng Minh thở phào nhẹ nhõm nói. Đó là một bức họa. Tranh cổ. Tranh vẽ một người thiếu nữ mặc đồ đỏ. Vệ Uyên nói. Tranh cổ nữ tử Hồng Y, nghe như thế không phải vật rất đặc thù. An Thăng Minh gật đầu, sắc mặt có hơi trắng bệch nói. Nhưng bức họa này khác. Lúc nói chuyện, sắc mặt của An Thăng Minh có hơi trắng bệch, bàn tay cũng khẽ run. Cho đến khi ngón tay của Vệ Uyên phác họa ra một lá bùa an tâm tĩnh trí. Lúc này An Thăng Minh mới ôn định tâm trạng. An Thăng Minh cười xin lỗi một tiếng, sắp xếp lại lời nói rồi bắt đầu chậm chậm kể chuyện. Tôi tên là An Thăng Minh, đã hơn 30 tuổi. Ở tuổi này của tôi sống như con trâu, bị người ta xiết cổ. Trên có già, dưới có trẻ, cả ngày bận rộn đào không dứt. Nhưng vào đại thọ 60 tuổi của cha tôi, bất kể bận bịu thế nào thì cũng phải tổ chức tử tế. Cho nên tôi đặc biệt dành chút thời gian trở về nhà cũ để thu dọn. Ở trong nhà cũ tôi phát hiện một bức tranh cổ được cất đi. Trong bức họa vẽ nữ tử trẻ tuổi mặc y phục đỏ. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy nàng đang cười với tôi. Nhưng tôi chỉ khen ngợi bức tranh đẹp làm sao và cất đi. Nhà không lớn nhưng đã để trống rất nhiều năm nên quét dọn mất rất nhiều sức lực. Tôi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhưng thật kỳ lạ, trong nhà cũ chỉ có một mình tôi. Sau lúc tôi rửa mặt, tôi luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm tôi ở sau lưng. Loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này càng lúc càng rõ ràng, quả thực khiến cho người tôi rợn cả tóc gáy. Tôi có chút khó chịu, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Không có gì cả, quả nhiên chỉ là mình nghĩ nhiều rồi. Tôi không biết vì sao đột nhiên nhẹ nhàng thở phào, dùng khăn lau mặt. Lúc ngẩng đầu lên, vô thức nhìn thấy cảnh, thấy ảnh phản chiếu trong gương. Bức tranh kia không biết từ lúc nào đã treo trên vách tường đối diện gương. Trên bức tranh là một màu trắng xóa. Chuyện này có chút tà môn. Tôi nghiêng qua nghiêng lại, rồi nhìn trái nhìn phải. Trên bức tranh kia vẫn trắng trơn. Sau đó tôi bận rộn đến quay cuồng. Ông chủ lại gọi điện muốn tôi quay lại một chuyến. Trong lòng tôi tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chuyện công việc rất khó giải quyết. Bèn lấy bức tranh đặt về vị trí ban đầu, rồi vội vàng gấp gáp bắt đầu đi làm. Bận rộn bộn bề nên ném chuyện này ra sau đầu. Lúc về nhà ngủ lại cảm thấy trên trán phát lạnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt ra, nhìn thấy có thứ gì đó thổi khí vào người rồi. Cũng giống như là đang hít vào. Cơ thể càng lúc càng mạnh, cả người đều nửa mê nửa tỉnh, không có cách nào tỉnh lại. Chuyện này xảy ra liên tục mấy ngày, đến ngày cuối cùng ngược lại không có lạnh như vậy nữa. Tôi miễn cưỡng có thể mở to mắt, nhìn thấy một người cao ngang chân nhà, đang thổi khí vào tôi. Nhìn thấy mẹ tôi che chắn phía trước người này, chống đỡ cho tôi. Nhưng người kia rất cao, mẹ tôi không có cách nào ngăn cản được. Trong lòng tôi thì khó chịu. Lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cảm thấy chân ngực có gì đó đè nặng, hô hấp bị đình trệ. Quay đầu, cô gái trong bức tranh đang treo trên vách tường bên cạnh cửa sổ, mặc chiếc váy màu đỏ, đôi mắt đang nhìn tôi. Chỉ cách tôi có 3 bước. Sau đó dường như cô ta đang nở một nụ cười. Giọng điệu của An Thăng Minh run rẩy, hiển nhiên là chuyện này đã để lại một bóng ma rất lớn trong lòng anh ta. Ngón tay của Vệ Uyên vẽ nhanh một lá bùa an tâm tĩnh trí, trấn an tâm trạng của An Thăng Minh. Trong đầu lại suy nghĩ về chuyện mà An Thăng Minh gặp phải. Bên trong một món đồ cổ, hơn nữa lại là tình huống tương tự như tà linh. Điều này làm anh nghĩ đến kính linh trước kia. Đều là đồ cổ, mang theo tà linh, đều sẽ ảnh hưởng đến người tiếp xúc với tà linh. Giữa hai người này liệu có mối liên hệ nào hay không? Vệ Uyên trầm ngâm một lát hỏi. Mạo muội hỏi một câu. Mẹ anh, bà ấy... An Thăng Minh nói. Mẹ tôi vẫn khỏe, chỉ là hơi lớn tuổi, cơ thể hơi yếu, thường bị bệnh. Bây giờ... Anh ta không nói được, chỉ nghĩ đến mẹ mình ngăn cản thứ tà ma kia cho mình, mũi chua xót, ngón tay lau khóe mắt không nói nên lời. Anh ta là kiểu tính cách bình thường nhất, cũng thường xuyên gặp nhất ở Thần Châu. Hiếu thảo với cha mẹ, đối xử với con cái cũng tốt. Với bản thân lại rất ít khi quan tâm. Nếu lần này không phải có liên lụy đến mẹ, anh ta đại khái sẽ chịu đựng, chấp nhận sống qua ngày, cho đến khi thật sự không thể chống đỡ nổi nữa mới thôi. An Thăng Minh bình phục tâm trạng, thấp giọng cầu xin. Ông chủ, việc này anh có thể nhận không? Vệ Uyên mỉm cười nói. Nhận. Dừng một chút, anh ta lại hỏi. Bây giờ bức tranh kia vẫn còn trên tường sao? An Thăng Minh lắc đầu, nhanh chóng đáp lại. Không, nó đã trở lại trong bức tranh rồi. Vệ Uyên gật đầu. Nếu An Thăng Minh miêu tả không sai, đây là một tà linh. Cho dù là không liên quan đến kính linh trước kia, cũng đủ để nhận được một ít công trạng mà nó mang đến. Đây đối với anh mà nói đã là hài lòng rồi. Trước đó Sơn Quân đáng ra sẽ có được công trạng, nhưng bởi vì bị rút thần tính ra, cho nên không có công trạng. Bây giờ Vệ Uyên xem như đã thăm dò được khá khá về nguyên lý của lệnh bài ngọa hổ. Công trạng thật ra rất giống một loại năng lượng nào đó. Rất nhiều công dụng của lệnh bài ngọa hổ đều cần năng lượng này để ra sức, mà rút thần tính đi, biến thành ẩn tỷ. Sức mạnh cần tiêu hao của quá trình này được rút ra từ công trạng đại diện cho chính Sơn Quân. Việc này cũng khiến cho Vệ Uyên bây giờ chỉ còn lại có 10 điểm công trạng. So sánh với những viên ngọc quý cổ đại cần tới hàng ngàn điểm công trạng thì hoàn toàn chính là muối bỏ biển. Lúc này đấy, cho dù chỉ là một ác linh đơn giản nhất trong mắt Vệ Uyên cũng lóng lánh ánh sáng của công trạng. Anh suy nghĩ rồi nói. Anh An, trước hết anh ngồi ở đây một chút, tôi đi tìm người giúp đỡ. Trên mặt An Thăng Minh vẫn lưu lại nét vui sướng, gật đầu. Vệ Uyên đi ra khỏi nhà bảo tàng, đưa tay bắn ra 3 đồng tiền, là một quẻ bói tiền xài, xác nhận An Thăng Minh không nói dối, cộng với việc trên người anh ta đúng là có sót lại hơi thở tà linh. Sau đó cất 3 đồng tiền này lại, khi đến cửa hàng bán hoa hướng dương đối diện, bây giờ anh đang có thương tích trong người, không có cách nào phát huy hết sức mạnh. Chất liệu ngọc phù của thiên sư phù vẫn chưa được đi đến đây, cũng không thể nào dùng thần ấn tạo ra sắc lệnh để mượn sức mạnh. Để đề phòng việc lật thuyền trăm mương, có lẽ nên tìm Giáp đi cùng thì tốt hơn. Anh lịch sự gõ cửa, đợi cho Giáp đáp lại một tiếng mới đẩy cửa đi vào. Thầy thiếu nữ hôm nay ăn mặc theo phong cách thiếu niên, có khí chất trung tính dịu dàng, hòa lẫn với khí độ anh khí. Nâng mắt nhìn qua, giọng nói của Vệ Uyên hơi khựng lại một chút, rời tầm mắt đi, nói qua loa về mấy chuyện An Thăng Minh gặp phải, sau đó còn không chờ cô mở miệng. Nói vết thương của mình dù sao vẫn chưa lành lặn, hy vọng Giác có thể đi cùng. Cô gái như chợt hiểu ra, đưa tay ý bảo anh dừng lại, mỉm cười nói. Ta biết rồi, là làm trợ thủ của người có phải không? Trợ thủ? Cô gái đáp lại. Đúng vậy, giống như Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Trong đáy mắt nàng có cảm xúc nóng bỏng muốn thử. Sau đó dừng một chút, nhìn Vệ Uyên dò hỏi. Hay là người thích cặp đôi địch đại nhân, địch nhân kẹp và Lý Nguyên Phương hơn? Tôi biết năng lực học tập của thiên nữ rất mạnh, nhưng tốc độ tiếp thu này có phải là quá nhanh rồi hay không? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, cảm thấy mình cần phải lo lắng một chút. Tốc độ tiếp nhận nhanh như vậy, có thể nào đã bị các loại tin tức phức tạp thời hiện đại ảnh hưởng hay không? Không. Giác dù gì cũng là thiên nữ, từ xưa đến nay đã học tập qua đủ các loại tri thức, cũng không cần phải lo lắng gì. Vệ Uyên suy nghĩ sang chuyện khác, thấy thiếu nữ dường như rất hứng thú, chọn một cái nón thám tử và một cặp mắt kính có gọng làm bằng chất liệu sừng trâu. Hơn nữa hôm nay còn mặc quần yếm bằng vải kaki sẫm màu. Áo sơ mi trắng thật ra thoạt trông cũng khá có phong cách thám tử. Vệ Uyên biết thiên nữ quan tâm đến lòng tự trọng của mình, nên mới không để mình nói chuyện hy vọng nàng hỗ trợ bảo vệ. Ngược lại còn nhìn ra yêu cầu của mình, tìm một lý do khác để đi cùng. Vệ Uyên thở dài một tiếng trong lòng, dọc theo dáng vẻ thần sĩ đưa tay che ngực, hơi cúi người vui đùa nói. Hôm nay phải nhờ cô bảo vệ cho tốt. Vậy tiểu thư Watson thân ái của tôi, chúng ta có thể xuất phát chứ? Người ủy thác còn đang chờ chúng ta. Thiền nữ khẽ giật mình rồi sau đó nắm bàn tay đặt trước môi, ho nhiều. Nghiêm Tràn đáp lại. Đương nhiên, đại thám tử Uyên Holmes. Sau đó lại nói tiếp. Mặt khác, đây là thưởng thức, anh bạn của ta ơi. Thưởng thức? Ừ, là thưởng thức làm sao để đoán được người hợp tác với mình đã chuẩn bị xong chưa? Đây là nghiện đóng phim rồi à? Vệ Uyên không nói gì, nhìn thiên nữ đang thật sự nhập vai. Trong lòng chẳng biết tại sao lại thấy thoải mái. Đẻ khóe miệng đang nhếch lên để khiến cho mình có vẻ nghiêm túc. Chỉ ra bên ngoài, đi ra ngoài cùng thiên nữ giác, nhìn thấy An Thăng Minh bên kia vẫn còn chút căng thẳng như trước. An Thăng Minh thấy ba người Vệ Uyên tìm đến để giúp đỡ lại là một cô gái cổ tay gầy yếu trắng nõn, mặt mày xinh đẹp thì sợ run lên. Theo bản năng nhìn về phía Vệ Uyên, đáy mắt đầy nghi ngờ. Vệ Uyên giải thích. Đây là bạn tôi, có cô ấy ở đây thì sẽ chắc chắn hơn. Có thể nói là tuyệt đối không sai sót gì. Giọng nói hơi dừng lại, lúc này mới phát hiện hình như mình lại nói việc dựa vào phụ nữ một cách trong sạch thoát tục như thế. Lắc đầu tự giễu, hôm nay An Thăng Minh lái xe đến, Vệ Uyên và Giác ngồi ở ghế đằng sau. Một đường im lặng không chút tiếng động. Sau khi đến nơi, An Thăng Minh nhỏ giọng nói. Hôm nay ba mẹ tôi cũng tới. Ba tôi hình như vì tôi chạm vào bức tranh đó của ông nên có chút không vui. Vệ Uyên gật đầu ý bảo mình đã biết rồi. Lúc xuống xe thuận tay lấy ra 3 đồng tiền kia, lại gói một quẻ tiền tài nữa, phân tích qua loa quẻ tượng một chút, lại hơi giật mình. Trên quẻ tượng biểu hiện tà linh đã không còn, hoặc có thể nói rõ hơn, dường như tà linh đã bị diệt trừ. Chỉ còn lại một chút khí tức còn sót lại trong này. Vệ Uyên trầm ngâm một lát, cảm thấy tuy rằng tà linh đã biến mất, nhưng xuất phát từ suy nghĩ an toàn thì vẫn phải xem tình hình. Vì thế đi theo vào cửa, anh nhìn thấy An Thăng Minh lấy một chiếc chìa khóa ra mở cửa. Trang trí trong phòng có vẻ cũ kỹ và bình thường. Trên sofa có một người đàn ông mái tóc muối tiêu đang ngồi. Còn có một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ, đuôi mắt có màu đỏ xinh đẹp. Gương mặt dịu dàng, tinh tế, giống hệt như bớt ra từ trong bức tranh. Vệ Uyên nhìn thấy An Thăng Minh tiến lên trước chào hỏi, gọi ông cụ kia một tiếng cha, sau đó lại xoay sang cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ cổ xưa, đang ngồi trên sofa kia. Sau đó thản nhiên mở miệng gọi. Mẹ! Hết tập 67. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.